Tiểu thuyết Luật Im Lặng. Chương sau. Frankie và Stacy Stuzo sở hữu một cửa hàng bán đồ thể thao lớn ở Los Angeles và một ngôi nhà ở Santa Monica, chỉ cách bãi biển Malibu 5 phút đi bộ. Cả hai đã từng lập gia đình, nhưng hôn nhân của chúng chẳng đi đến đâu, nên bây giờ chúng sống với nhau. Chúng không nói với bất kỳ ai trong đám bạn bè chúng là anh em sinh đôi, mà chúng thậm chí cũng chẳng có vẻ gì là anh em, ngoại trừ đều cả tin và mê thể thao. Frankie hấp dẫn và có cá tính hơn, Stacy nhanh nhạy hơn, chỉ hơi chút lạnh lùng, nhưng cả hai đều được tiếng là tốt bụng. Chúng là thành viên của một trong số những phòng tập thể dục rộng rãi và sang trọng rải rác khắp Los Angeles. Có những máy tập thể hình kỹ thuật số và những chiếc tivi treo tường màn hình rộng để xem trong khi luyện tập. Nó có một sân bóng rổ, bể bơi và cả võ đài nữa. Các huấn luyện viên ở đó là những người đàn ông đẹp như tạc và những phụ nữ rắn chắc và ngon mắt. Hai anh em chúng dùng phòng tập để tập và cũng là để gặp gỡ những phụ nữ tập luyện ở đó. Đây là một bãi săn lớn cho đám đàn ông như chúng, vì xung quanh là những nàng diễn viên tràn trề hy vọng đang cố giữ thân hình thon thả và các bà vợ của những kẻ đầy quyền lực trong làng điện ảnh ủ ê vì chồng chẳng đoái hoài. Nhưng chủ yếu, Frankie và Stacy quái chơi bóng rổ. Nhiều cầu thủ giỏi lui tới phòng tập, đôi khi có cả một cầu thủ dự bị của đội LA Lakers. Frankie và Stacy đấu với anh ta và cảm thấy chúng cũng chẳng kém ai. Điều đó gợi lại những kỷ niệm đầy thơ mộng khi chúng còn là những ngôi sao của trường trung học. Tuy nhiên, chúng không hề ảo tưởng cũng sẽ may mắn như vậy trong một trận đấu thực sự. Chúng chơi đến mệt lử, còn tay cầu thủ của đội Lakers được một fan đùa cợt thỏa thích. Tại nhà hàng bán đồ ăn bổ dưỡng tự nhiên của phòng tập, chúng kết bạn với những nữ huấn luyện viên và hội viên của phòng tập, thậm chí đôi khi cả với người nổi tiếng. Ở đó chúng luôn vui vẻ, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của chúng. Frankie huấn luyện cho đội bóng rổ của một trường tiểu học. Gã làm việc này khá nghiêm túc. Gã luôn hy vọng phát hiện ra một siêu sao đang nảy nở, và bọn trẻ yêu gã vì gã luôn hòa nhã. Gã có một phương pháp huấn luyện nổi tiếng. Ok, gã nói, các em còn kém 20 điểm, đây là hiệp cuối cùng. Các em ra sân và ghi 10 điểm đầu tiên. Chỉ cần can đảm và tự tin, các em sẽ luôn luôn thắng. Các em chỉ còn kém 10 điểm, rồi 5, rồi hoa, và các em thắng. Đương nhiên, chuyện đó chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Bọn trẻ hoặc không phát triển đủ về thể chất, hoặc không đủ cứng tinh thần, chúng vẫn chỉ là một lũ nhóc. Nhưng Frankie biết những đứa thực sự có tài sẽ không bao giờ quên bài học này, và nó sẽ còn giúp ích cho chúng sau này. Stacy tập trung vào việc điều hành cửa hàng và quyết định anh em chúng sẽ nhận những vụ giết thuê nào. Đó phải là những vụ ít rủi ro nhất, nhưng được trả giá cao nhất. Stacy lúc nào cũng tin vào các tỷ lệ và là kẻ bi quan. Hai anh em chúng hiếm khi lại không nhất trí được với nhau về một vấn đề. Chúng có chung sở thích, chúng ngang sức ngang tài trong những kỹ năng về thể chất. Thỉnh thoảng, chúng đấu tập với nhau trên võ đài hoặc ngoài sân bóng rổ. Bây giờ đã cùng sang tuổi 43 và có cuộc sống thoải mái, nhưng chúng vẫn thường nói về việc lập gia đình lần nữa. Frankie cặp một cô bồ ở San Francisco, còn Stacy có bạn gái ở Vegas, một vũ nữ. Cả hai đều tỏ ra hờ hững chuyện chồng con, nên hai anh em chúng có cảm giác rằng chúng chỉ là những kẻ chèo đò đang dài cổ trông tới ngày cập bến. Vì thân thiện nên chúng kết bạn dễ dàng và khá bận rộn giao du. Nhưng một năm sau ngày giết ông trùm, chúng vẫn sống trong tâm trạng lo lắng. Không thể giết một người như lão mà không gặp nguy hiểm. Khoảng tháng 11, Stacy gọi một cú điện thoại cho Haskell về việc trả nốt 500.000 còn lại. Cú điện ngắn gọn và mơ hồ. Xin chào, Stacy nói. Khoảng một tháng nữa tụi tao sẽ tới. Mọi cái ổn cả chứ? Haskell có vẻ mừng rỡ khi nghe giọng Stacy. Mọi cái đều hoàn hảo, y nói. Mọi cái đã sẵn sàng. Tụi mày có thể chi tiết hơn về thời gian không? Tao không muốn tụi mày khi tới, tao đi đâu đó ra ngoài thành phố. Stacy cười và thản nhiên nói, tụi tao sẽ tìm mày, được chứ? Cứ tính một tháng đi. Sau đó gã cúp máy. Thu tiền trong một hợp đồng như thế luôn luôn có yếu tố nguy hiểm. Đôi khi người ta ghét thanh toán cho những việc đã làm xong. Nghề nào cũng có chuyện đó. Ấy là do có lúc người ta ảo tưởng sức mạnh, nghĩ mình cũng giỏi như dân chuyên. Làm Vesco, nguy hiểm chỉ là rất nhỏ. y luôn luôn là một nhà môi giới đáng tin cậy. Tuy nhiên, vụ ông trùm là đặc biệt, cả số tiền cũng vậy. Vì thế, chúng không muốn Haskell hiểu rõ kế hoạch của mình. Năm ngoái, hai anh em chọn thêm quần vợt làm thú tiêu khiển, nhưng với môn này, chúng luôn gặp thất bại. Mặc dù người ta giải thích cho chúng rằng đây là một môn thể thao đòi hỏi phải học từ rất sớm, rằng nó thực sự dựa vào những cơ chế nào đó giống như học ngoại ngữ vậy, nhưng chúng có khiếu thể thao đến mức không thể chấp nhận thất bại. Thế là chúng sắp xếp ở 3 tuần tại một trại quần vợt ở Scottsdale, tiểu bang Arizona, để theo học một khóa nhập môn. Từ đó, chúng sẽ tới New York gặp Haskell. Tất nhiên, trong 3 tuần này, chúng có thể có vài đêm du hí tại Vegas, nơi chỉ cách Scottsdale chưa đầy 1 giờ bay. Trại quần vợt cực kỳ sang trọng. Frankie và Stacy được phân một ngôi nhà nhỏ, 2 phòng ngủ, tường làm bằng gạch sống, có điều hòa nhiệt độ, một phòng ăn kiểu Ấn Độ, một phòng khách có ban công và một nhà bếp nhỏ. Từ đây, có thể thấy phong cảnh hùng vĩ của vùng núi. Trong nhà còn có một quầy bar, một tủ lạnh lớn và chiếc tivi to đùng. Nhưng 3 tuần lễ bắt đầu chẳng mấy suôn sẻ. Một trong các huấn luyện viên làm khó Frankie. Frankie dễ dàng trở thành người giỏi nhất trong nhóm học viên mới. Gã đặc biệt tự hào về cú giao bóng của mình. Nó rất lạ và dữ dội. Nhưng huấn luyện viên, một người tên là Leslie, có vẻ đặc biệt khó chịu với cú giao bóng của gã. Một buổi sáng, Frankie quật trái banh về phía đối thủ, rồi quay sang nói với Leslie, ăn điểm trực tiếp phải không? Không, Leslie lạnh lùng đáp, lỗi chân rồi, ngón chân của anh đã chờm qua vạch giao bóng. Hãy thử lại một lần nữa, giao bóng cho tử tế. Đánh như anh thì trái banh thường sẽ ra ngoài sân đấy. Frankie làm một cú giao bóng nữa, nhanh và chính xác. Ăn điểm đấy chứ? Gã hỏi. Vẫn mắc lỗi chân, Leslie chậm rãi nói. Đánh banh như thế thì nước mẹ gì, mới chỉ đưa được trái banh vào sân. Anh chỉ khá so với một tay mơ thôi. Frankie bực lắm nhưng kiềm chế được. Cứ xếp cho tôi đấu với một ai đó không phải là tay mơ đi. Gã nói, hãy mở to mắt ra và xem tôi chơi thế nào. Gã dừng lại, anh được không? Leslie khinh bỉ nhìn gã, tôi không đấu với tay mơ. Anh ta nói rồi chỉ vào một cô gái chạc 29-30 tuổi. Rosie phải không? Leslie gọi, tiếp anh Stuzo một ván đi. Cô gái vừa mới tới, có cặp giỏ rám nắng rất đẹp lộ ra ngoài chiếc quần sóc trắng. Và nàng mặc một chiếc áo sơ mi hồng có biểu tượng của trại quần. Khuôn mặt nàng xinh xắn và tinh nghịch, tóc nàng buộc túm ra sau thành một cái đuôi ngựa. Chấp tôi nhé, Frankie nói với vẻ khiêm nhường. Trông cô em phong độ gớm, cô là huấn luyện viên à? Không, Rosie đáp. Tôi cũng chỉ mới tới đây để học mấy bài giao bóng. Leslie là huấn luyện viên bậc thầy về khoản đó đấy. Cứ chấp đi, Leslie nói. Anh ấy dưới cơ cô đấy. Frankie nói nhanh. 2 giờ trong mỗi hiệp 4 giờ nhé. Thực lòng, gã chỉ muốn thương lượng để hạ bớt. Rosie liếc xéo về phía gã. Không, nàng nói. Chẳng nước non gì với anh đâu. Anh nên đề nghị là mỗi giờ 30 điểm. Lúc đó, anh mới có cơ hội. Và nếu chúng ta hòa thì tôi phải thắng 4 thay vì 2. Frankie bắt tay cô gái. Chơi thôi, gã nói. Gã đang đứng cạnh nàng và có thể ngửi thấy hương thơm toát ra từ cơ thể nàng. Rosie thì thầm. Anh có muốn tôi thua không? Frankie rùng mình. Không, gã đáp. Chấp thì cô em có thể hạ tôi được. Leslie làm trọng tài. Thoạt đầu Frankie dẫn điểm. Nhưng sau đó Rosie giành lại ưu thế. Những cú đoa bóng của nàng thật hoàn hảo và nàng không gặp bất kỳ một rắc rối nào với những cú giao bóng của gã. Nàng luôn có mặt tại nơi Frankie vụt trái banh tới. Mặc dù đã vài lần gã cũng săn lấp tỷ số hòa 40-40, nhưng nàng vẫn hạ gã với tỷ số chung cuộc là 6-2. Này, so với tay mơ thì anh khá đấy, Rosie nói. Nhưng anh chỉ bắt đầu chơi khi đã ngoài 20 tuổi phải không? Đúng thế, Frankie bắt đầu thấy căm ghét cái từ tay mơ. Người ta phải học đánh bóng từ khi còn nhỏ, Rosie nói. Vậy ư? Frankie bỡn cợt. Nhưng tôi sẽ hạ cô em trước khi chúng ta rời khỏi nơi này. Rosie tuét miệng cười. Miệng nàng rộng so với khuôn mặt nhỏ của nàng. Được thôi, nàng nói. Nếu anh có một ngày may mắn nhất đời, thì tôi sẽ có một ngày tồi tệ nhất. Frankie phá lên cười. Stacy bước tới và tự giới thiệu. Sau đó gã nói. Mời cô đi ăn tối cùng tụi tôi. Frankie không dám mời vì cô đã hạ nó. nhưng nó sẽ đến. Ồ, không phải, Rossi nói. Anh ấy cũng đang định mời tôi đấy. 8 giờ được chứ? Tuyệt vời, Stacy đáp. Gã đập cây vợt vào Frankie. Tôi sẽ tới, Frankie lọc bỏ. Họ ăn tối ngay tại nhà hàng trong trại quần. Một phòng lớn có mái vòng với những bức tường kính cho phép nhìn ra sa mạc và những dãy núi. Rossi đúng là cả một phát hiện, như Frankie nói với Stacy sau này. Nàng ve vãn cả hai đứa. Nàng nói nhiều về thể thao và xem ra rất thạo. Quá khứ và hiện tại, những trận đấu lớn, những cầu thủ lớn, những khoảnh khắc cá nhân vĩ đại. Và nàng là một thính giả có hạn. Nàng khơi cho chúng nói. Frankie kể cho nàng nghe cả việc huấn luyện lũ trẻ và chuyện cửa hàng của gã cấp cho chúng những mặt hàng tốt nhất ra sao. Và Rossi hết lời tán thưởng. Ôi thật tuyệt vời. Rồi chúng khoe đã từng là những ngôi sao bóng rổ của trường trung học trong thời hoa niên. Rossi ăn uống ngon miệng và anh em Stuzo ưng điều đó ở một người đàn bà. Nàng ăn chậm rãi và thanh nhã và có thói quen hạ thấp đầu nghiêng về một bên với một sự e lệ hầu như giả tạo khi nói về mình. Nàng xuất thân từ một gia đình giàu có, đã từng đi khắp châu Âu và đang làm luận án tiến sĩ tâm lý tại Đại học Tổng hợp New York. Nàng đã từng là ngôi sao quần vợt ở trường trung học. Nàng nói những chuyện đó với một vẻ chẳng mấy hài lòng, làm cả hai gã càng bị cuốn hút. Vừa nói, nàng vừa liên tục chạm nhẹ vào tay chúng. Tôi vẫn chưa biết làm gì khi tốt nghiệp, nàng nói. Với toàn bộ mớ kiến thức có được từ sách vở, tôi sẽ không thể nào hiểu được con người trong đời sống thực tế. Giống như hai anh thôi, các anh đã kể cho tôi nghe những chuyện đã qua của mình. Cả hai anh đều dễ mến, nhưng tôi không biết động cơ của các anh là gì. Đừng lo về chuyện đó, Stacy nói. Em thấy gì thì chính là như thế. Đừng có mà hỏi tôi, Frankie nói với nàng. Ngay bây giờ, tôi chỉ tập trung vào một việc là làm sao thắng được em trong môn quần vợt. Sau bữa tối, hai gã đưa Rossi xuống con đường đất đỏ dẫn tới nhà nàng. Nàng hôn nhanh lên má chúng, rồi chúng bị bỏ lại trong không gian vắng vẻ. Khuôn mặt vui nhộn của nàng đang ngời lên dưới ánh trăng là hình ảnh cuối cùng chúng mang theo. Tao nghĩ cô nàng hết sảy đấy, Stacy nói. Còn hơn thế nữa chứ, Frankie nói. Hai tuần cuối cùng ở trại quần, Rossi trở thành bồ của hai gã. Vào những buổi chiều sau khi chơi tennis, họ lại cùng nhau đi đánh golf. Nàng chơi khá, nhưng không bằng anh em Stuzo. Chúng có thể đánh mạnh trái banh đi xa và tỏ ra rất bình tĩnh gạt banh trên green. Một gã tuổi sồn sồn ở khu trại quần đi cùng họ tới sân golf để cho đủ cặp. Y năn nỉ được cùng phe với Rossi và chơi 10 đô cho một lỗ. Và mặc dù rất khá, nhưng y vẫn bị thua. Sau đó, y thử nhập bọn với họ đi ăn tối. Rossi cự tuyệt y, làm hai anh em Stuzo khoái chí. Tôi đang cố để một trong hai anh này cầu hôn tôi mà, nàng nói. Chính Stacy là người đưa được Rossi lên giường vào cuối tuần thứ nhất. Hôm đó, Frankie đi về gác đánh bạc và cũng là để Stacy dễ làm ăn. Nửa đêm khi gã trở về, Stacy không có trong phòng. Sáng hôm sau, khi thằng anh xuất hiện, Frankie hỏi. Cô nàng sao hả? Hết sạch, Stacy nói. Mày không phản đối nếu tao cũng làm một phát chứ? Frankie hỏi. Việc này không bình thường chút nào. Chúng đã bao giờ cùng chia sẻ một người đàn bà đâu. Trong lĩnh vực này, khẩu vị của chúng hoàn toàn khác nhau. Stacy cân nhắc đề nghị đó. Rossi hòa hợp tuyệt vời với cả hai. Nhưng chúng sẽ không thể tiếp tục cặp kè cùng nhau nữa nếu Stacy có Rossi, còn Frankie chẳng sơ múi được gì. Trừ phi Frankie đưa được một cô nàng nữa về phối hợp, mà thế thì học mất. Được thôi, Stacy nói. Thế là đêm hôm sau, Stacy mò xuống Vegas và Frankie ngủ với Rossi. Cô nàng không làm khó dễ mà còn tỏ ra thích thú. Không có những tiểu xảo khác thường, chỉ có các trò vui vẻ thực tế. Về khoản này, nàng dường như không khó chịu một chút nào. Tuy vậy, khi cả ba ngồi ăn sáng, Frankie và Stacy không biết phải xử sự ra sao. Chúng hơi nghiêm trang và lịch sự. Cái hài hòa tuyệt đối giữa chúng đã biến đi đâu mất. Rossi nhanh chóng ăn hết phần của mình, rồi ngả lưng vào ghế và hỏi một cách thích thú. Em làm các anh khó chịu hay sao? Em nghĩ chúng mình là bồ bịch của nhau mà. Stacy thành thật. Chỉ là do hai đứa tụi anh đều phát điên về em thôi. Và bọn anh không biết chính xác phải làm thế nào để giữ mối quan hệ này. Rossi cười nói. Em sẽ giữ. em thích cả hai anh rất nhiều. Chúng mình đang vui vẻ. Chúng mình đâu có lấy nhau. Và sau khi rời khỏi đây, có lẽ sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Em sẽ trở lại New York, còn bọn anh sẽ quay về LA. Vì thế, đừng làm hỏng mối quan hệ của chúng ta, trừ phi một trong hai anh có máu ghen tuông. Trong trường hợp đó, chúng ta chỉ cần ngừng khoản sách. Bỗng chốc, hai gã trở nên thoải mái với nàng. Đẹp đuổi quá, Stacy nói. Frankie tiếp, tụi anh đâu có ghen và anh sẽ hạ em một ván tennis trước khi mình rời khỏi đây. Anh không có những quả đoa, Rosie quả quyết. Nhưng nàng chìa tay ra, siết chặt tay cả hai gã. Thế thì làm luôn hôm nay đi, Frankie nói. Rosie nghiêng đầu bẽn lẽn. Em sẽ chấp anh mỗi giờ 40 điểm, nàng nói. Và nếu thua, anh sẽ không được giao oai với em nữa đấy. Stacy nói, tao cược 100 đô cho Rosie. Frankie cười với cả hai, một cái cười dữ tợn. Không khi nào gã cho phép mình thua Rosie với 40 điểm chấp. Gã nói với Stacy, chuẩn bị sẵn tiền ra đi. Rosie nở một nụ cười tinh nghịch. Còn nếu em thắng thì hôm nay Stacy sẽ qua đêm với em. Cả hai gã cười vang. Việc Rosie không hoàn hảo như thế, việc cô nàng có đôi chút ác tâm làm chúng thích thú. Trên sân tennis, không gì có thể cứu vãn được Frankie. Cả cú phát bóng như chớp của gã, cả những cú đánh trả khéo léo, cả số điểm được chấp. Rosie với kiểu đánh xoáy cực hay chưa từng sử dụng trước đó đã hạ gục gã. Nàng thắng gã với tỷ số 6-0. Khi trận đấu kết thúc, Rosie hôn lên má Frankie và thì thầm. Đêm mai, em sẽ chiều anh. Như đã hứa, sau khi cả ba ăn tối xong, nàng ngủ với Stacy. Việc này cứ luân phiên cho đến cuối tuần. Ngày Rosie đi, hai gã đưa nàng ra sân bay. Nếu các anh đến New York thì nhớ gọi em, nàng nói. Hai gã cũng đang ngỏ ý mời nàng về chỗ chúng bất kỳ khi nào nàng đến Los Angeles. Rồi nàng làm chúng sững sờ khi lấy ra hai hộp quà nhỏ được gói kỹ. Làm kỷ niệm, nàng nói và nở nụ cười hạnh phúc. Cặp sinh đôi mở hộp ra và mỗi đứa thấy một chiếc nhẫn Navajo đính mặt đá xanh. Để nhớ đến em. Sau đó, khi đi mua sắm trong thành phố, chúng thấy những chiếc nhẫn được bán với giá 300 đô. Lẽ ra cô nàng chỉ cần mua cho tụi mình mỗi đứa một chiếc cà vạt hoặc một chiếc thắt lưng cao bồi ngô ngộ với giá 50 đô là được, Frankie nói. Cả hai đều sướng sơn. Chúng ở lại trại quần một tuần nữa, nhưng chỉ dành ít thời gian để chơi tennis. Chúng chơi golf và đến tối lại bay xuống Vegas. Nhưng chúng đặt ra quy định không qua đêm ở đó, bởi lẽ người ta có thể đại bại, nhận một thảm bại vào sáng sớm khi năng lực đã bị suy giảm và óc phán đoán không còn tỉnh táo. Trong bữa tối, chúng nói về Rosie. Không gã nào thốt ra một lời khiếm nhã, dù rằng trong thâm tâm chúng cũng chẳng tôn trọng gì nàng vì nàng đã nằm với cả hai anh em chúng. Cô nàng thực sự khoái cái khoản đó, Frankie nói. Nàng chẳng khi nào mệt mỏi hoặc cau có sau khi mãn cuộc. Ừ, Stacy tán thành. Cô nàng dữ dội thật. Tao nghĩ tụi mình đã vớ được một con mái hoàn hảo. Nhưng người ta luôn luôn thay đổi mà, Frankie nói. Tụi mình sẽ gọi cho nàng khi đến New York chứ, Stacy hỏi. Tao sẽ gọi, Frankie nói. Một tuần sau khi rời Scottsdale, chúng đăng ký khách sạn ở Surrey, Netherlands, Manhattan. Sáng hôm sau, chúng thuê một chiếc xe và lên đường tới nhà Haskell ở Long Island. Khi rẽ vào con đường cho xe đi, chúng thấy Haskell đang quét lớp tuyết mỏng trên sân bóng rổ. Y giơ tay chào và sau đó ra hiệu cho chúng đánh xe vào gara xây liền với ngôi nhà. Chiếc xe của y đỗ ở bên ngoài. Trước khi Stacy lái xe vào gara, Frankie nhảy ra khỏi xe để bắt tay Haskell, nhưng thực ra là để đặt y trong tầm khống chế nếu như xảy ra bất cứ chuyện gì. Haskell mở khóa và dẫn chúng vào nhà. Tất cả đã sẵn sàng, y nói rồi đưa chúng lên lầu, đến bên chiếc hòm lớn trong phòng ngủ và mở khóa. Bên trong có hàng sấp tiền được cột bằng dây cao su thành những chồng cao khoảng 6 inch, cùng với một chiếc túi xếp bằng da to như chiếc vali. Stacy ném những bó tiền lên giường, sau đó hai anh em chúng lật nhanh từng chồng để đảm bảo rằng tất cả đều là tờ 100 đô và không có tiền giả. Chúng chỉ đếm số tờ giấy bạc trong một chồng rồi nhân lên với 100. Sau đó, chúng nhét tiền vào chiếc túi da. Xong xuôi, chúng nhìn Haskell. Y đang mỉm cười. Làm một tách cà phê rồi hãy đi, y mời. Có nhu cầu giải quyết nỗi buồn thì làm đi. Cảm ơn, Stacy nói, ở đây có gì tụi tao cần phải biết không? Có gì lộn xộn không? Chẳng có gì cả, Haskell nói. Mọi cái đều hoàn hảo. Đừng có tiêu xài xả láng đi nhé. Cái này là để tụi tao dưỡng già đây, Frankie nói, và anh em chúng phá lên cười. Thế còn đám bạn của lão thì sao? Stacy hỏi. Người chết làm gì có bạn, Haskell đáp. Còn con cái lão? Frankie hỏi. Chúng không làm ầm lên đi chứ? Chúng được nuôi dạy thành những người ngay thẳng, Stacy nói. Chúng không phải là dân si xin. Chúng là những nhà chuyên môn thành đạt. Chúng tin vào pháp luật. Và chúng thấy mình may mắn vì không phải là những kẻ bị tình nghi. Hai thằng sinh đôi Pascal cởi vang. Tao lấy làm lạ, Stacy nói. Một người đầy quyền lực như vậy mà lại ít ồn ào như thế. Ơn trời, một năm qua rồi và chẳng cần phải mắt la mày lét nữa, Haskell nói. Hai anh em Stuzo uống hết tách cà phê rồi bắt tay Haskell. Bảo trọng nhé, Haskell nói. Tao có thể gọi lại cho tụi mày. Mày cũng bảo trọng đấy, Frankie nói. Trở lại thành phố, anh em Stuzo nhét tiền vào két an toàn rồi quay về khách sạn và gọi điện cho Rossi. Nàng tỏ rất ngạc nhiên và vui mừng vì nhận được tin của chúng sớm như vậy. Giọng nàng thật thiết tha khi nàng nài nỉ chúng đến ngay căn hộ của nàng. Nàng sẽ dẫn chúng đi chơi New York. Thế là tối hôm đó, chúng đến với nàng. Nàng tiếp chúng đồ uống trước khi cả bọn kéo nhau đi ăn tối rồi vào nhà hát. Rosie đưa chúng đến Le Seeker, mà theo nàng là nhà hàng tốt nhất ở New York. Đồ ăn thật tuyệt, và mặc dù không có trong thực đơn, nhưng theo yêu cầu của Frankie, người ta vẫn làm cho gã một đĩa mì ống. Đó là món mì ống ngon nhất mà gã từng được nếm. Anh em chúng không tài nào hiểu được tại sao một nhà hàng xa xỉ có thể phục vụ món ăn của chúng thích. Chúng thấy người phụ trách nhà hàng phục vụ Rossi thật đặc biệt và điều đó gây ấn tượng với chúng. Chúng lại có thời gian vui vẻ như mọi khi. Rossi nài nỉ chúng kể chuyện, trông nàng tuyệt đẹp. Đây là lần đầu tiên chúng thấy nàng ăn mặc sang trọng. Lúc uống cà phê, hai đứa tặng Rossi món quà chúng mua chiều hôm đó ở cửa hàng Tiffany, đựng trong một chiếc hộp nhung màu nâu đỏ. Đó là một sợi dây chuyền vàng có mặt dây bằng bạch kim nạm kim cương, món quà trị giá 5.000 đô. Của anh và Stacy, Frankie nói, bọn anh mua chung mà. Rossi sững sờ, mắt nàng long lanh nước. Nàng đeo sợi dây chuyền lên cổ để cho mặt dây nằm ở giữa cặp vú của nàng. Rồi nàng nhoài người hôn cả hai. Đấy là một nụ hôn ngọt ngào có mùi mật ong. Anh em Stuzo đã có lần nói với Rossi rằng chúng chưa bao giờ vào nhà hát Broadway. Vì thế đêm hôm sau, nàng đưa chúng đi xem vở Những Người Khốn Khổ và đảm bảo với chúng rằng chúng sẽ thực sự thích vở này. Và chúng thích thật, nhưng với đôi chút hoài nghi. Sau buổi diễn trong căn hộ của nàng, Frankie nói, tao không tin lão lại không giết thằng cớm Jave khi có cơ hội. Đó là nhạc kịch, Stacy nói. Nhạc kịch không thể hiện được nhiều như phim ảnh. Đấy không phải là việc của chúng. Nhưng Rossi không chấp nhận ý kiến đó. Nó cho thấy Giang Văn Giang đã thực sự trở thành một người tốt, nàng nói. Nó nói về sự hối cải, một người phạm tội ăn cắp, sau đó vẫn hòa nhập được với xã hội. Điều này làm cho ngay cả Stacy cũng bực mình. Gợm đã, gã nói. Cha nội này là khởi sự của kẻ cắp. Một lần là kẻ cắp, thì mãi mãi vẫn cứ là kẻ cắp. Tao nói đúng không, hả Frankie? Lúc này Rossi phải cáu lên. Các anh thì biết gì về một con người như Giang Văn Giang? Thế là anh em Stuzo tịt ngọt. Rossi nở nụ cười tinh quái. Ai trong các anh sẽ ở lại đêm nay? Nàng hỏi. Nàng đợi câu trả lời. Cuối cùng nàng nói. Em không chơi tay ba, các anh phải lần lượt thôi. Em muốn ai ở lại nào? Frankie hỏi. Đừng bắt đầu như vậy, Rossi cảnh cáo. Ngược lại, chúng mình sẽ có một mối quan hệ đẹp như trong phim vậy. Không ràng buộc, mà em cũng không thích thế. Nàng mỉm cười nhằm làm dịu tình hình. Em yêu cả hai anh. Đêm nay, anh sẽ về nhà, Frankie nói. Gã muốn Rossi biết nàng đừng hòng chế ngự được gã. Rossi hôn gã, chúc gã ngủ ngon và tiến gã ra tận cửa. Nàng thì thầm. Đêm mai, em sẽ đặc biệt vô cùng. Họ có 6 ngày bên nhau. Ban ngày, Rossi phải lo làm luận án, nhưng tối đến nàng hoàn toàn rảnh rỗi. Một đêm, anh em Suzo đưa nàng đi xem bóng rổ ở Garden và chúng khoái chí thấy nàng biết thưởng thức những pha hay trong trận bóng. Sau đó, cả bọn lại đi ăn ở một nhà hàng đặc sản nổi tiếng. Và Rossi bảo chúng rằng hôm sau, một ngày trước Noel, nàng phải rời thành phố một tuần. Anh em chúng đoán nàng sẽ nghỉ lễ Giáng sinh cùng gia đình. Nhưng rồi lần đầu tiên kể từ ngày quen biết nhau, chúng thấy nàng buồn. Không, em sẽ nghỉ Giáng sinh một mình tại ngôi nhà gia đình em sở hữu ở phía bắc New York. Em muốn tránh xa mọi thứ phù hoa của ngày Giáng sinh, cũng chỉ là để học hành và sắp xếp lại cuộc sống của em thôi. Thế thì cứ thong thả ở lại đón Giáng sinh cùng tụi anh, Frankie nói. Tụi anh sẽ đổi chuyến bay về Los Angeles. Em không thể, Rossi nói. Em còn phải học, mà đấy lại là nơi tốt nhất. Một mình thôi ư? Stacy hỏi. Rossi gật đầu. Em là một con gốc như vậy đấy. Tại sao tụi anh lại không đi cùng em vài hôm nhỉ? Frankie hỏi. Hôm sau Giáng sinh, tụi anh sẽ chuồn. Ừ, Stacy tán thành. Tụi mình sẽ có những phút giây thanh. Ừ, Stacy tán thành. Tụi mình sẽ có những phút giây thanh bình. Mặt Rossi rạng rỡ. Các anh nói thật chứ? Nàng mừng rỡ hỏi. Tuyệt thật, chúng mình có thể đi trượt tuyết vào ngày Giáng sinh. Cách nhà không xa có một khu nghỉ dưỡng, và em sẽ nấu một bữa tiệc Giáng sinh. Nàng dừng lại một lát rồi nói. Nhưng hãy hứa các anh đi ngay sau Giáng sinh. Em thực sự còn phải làm việc. Tụi anh phải quay về Los Angeles mà, Stacy nói. Còn phải làm ăn nữa chứ. Chúa ơi, em yêu các anh quá, Rossi nói. Stacy nói tưng tửng. Frankie và anh vẫn nhắc mãi. Em biết đấy, tụi anh chưa từng đến châu Âu. Và tụi anh tính hè này, khi em học xong, ba đứa tụi mình sẽ cùng đi. Em sẽ là hướng dẫn viên cho tụi anh, chỉ vài tuần thôi. Tụi anh rất vui nếu có em đi cùng. Đúng đấy, Frankie nói. Tụi anh đâu có đi một mình được. Quả là một ý kiến hay, Rossi nói. Em sẽ cho các anh xem London, Paris và Rome. Các anh sẽ thích Venice cho mà xem. Có thể chẳng còn muốn về nhà nữa chứ. Nhưng quỷ ạ, còn lâu mới đến hè. Em lạ gì các anh. Đến lúc ấy, các anh lại bám theo những bóng hồng khác mất thôi. Tụi anh mến em mà, Frankie nói, pha chút bực bội. Em sẽ sẵn sàng khi các anh gọi. Sáng 23 tháng 12, Rossi lái chiếc Cadillac đến khách sạn đón anh em nhà Stuzo. Xe chất đầy những chiếc vali to tướng và những gói quà Giáng sinh của nàng, nhưng vẫn đủ chỗ để đổ cho hai gã. Stacy lên băng ghế sau, nhưng Frankie ngồi băng trước cùng Rossi. Radio đang mở và tất cả lặng thinh trong khoảng một tiếng đồng hồ. Trong lúc chờ Rossi đến đón, hai anh em Stuzo vừa ăn sáng vừa trao đổi với nhau. Stacy có thể nhận ra Frankie không thoải mái với gã. Điều đó hiếm khi xảy ra giữa anh em chúng. Có gì thì cứ nói ra đi, Stacy nói. Đừng hiểu lầm, tao không ghen bóng ghen gió gì. Nhưng liệu mày có bỏ được Rossi khi tụi mình lên tới đó không? Được mà, Stacy đáp. Tao sẽ bảo cô nàng là tao dính bệnh lậu ở Vegas. Frankie nhếch răng cười. Không cần đến mức đó. Tao chỉ muốn thử chiếm hữu cô nàng cho riêng tao. Nếu không xong, tao sẽ bỏ và mày cứ việc sở hữu nàng. Mày ngu quá, Stacy nói. Mày sẽ làm hỏng mọi thứ thôi. Mở mắt ra mà coi. Tụi mình đâu có xí phần, đâu có lừa cô nàng. Chính cô nàng muốn thế cơ mà. Mà tao nghĩ với tụi mình thế là nhất rồi còn gì. Tao chỉ muốn tự mình thử việc này, Frankie nhắc lại. Chỉ một thời gian ngắn thôi. Thôi được, Stacy nói. Tao là anh mày, tao phải trông chừng cho mày. Chúng hay đùa nhau như thế. Vì quả thực, Stacy có vẻ già hơn Frankie vài tuổi, chứ không phải chỉ vỏn vẹn có 10 phút. Nhưng mày thừa biết, chỉ mất 2 giây, cô nàng đã có thể đi guốc vào bụng mày, Stacy nói. Rossi là người thông minh, nàng sẽ biết mày phải lòng nàng. Frankie kinh ngạc nhìn thằng anh. Tao phải lòng cô nàng hả? Gã nói, thật thế ư? Thế thì khác gì Jesus trịch Christ? Và cả hai cùng cười vang. Lúc này, xe đã ra khỏi thành phố và đang lăn bánh qua những cánh đồng của hạt Winchester. Frankie phá vỡ sự im lặng. Anh chưa bao giờ thấy nhiều tuyết như vậy trong đời. Gã nói, người ta sống ở đây thế quái nào được nhỉ? Vì ở đây mọi thứ đều rẻ, Rossi trả lời. Stacy hỏi, còn xa lắm không? Khoảng một tiếng rưỡi nữa, Rossi nói, bọn anh cần dừng hả? Không, Frankie đáp, cứ đến đó đã. Trừ phi em muốn dừng lại, Stacy nói với Rossi. Rossi lắc đầu, nom nàng rất kiên quyết, tay giữ chặt vô lăng, mắt dán vào những bông tuyết đang rơi chậm chậm. Chừng một tiếng đồng hồ sau, họ đi qua một thị trấn nhỏ. Rosie nói, chỉ còn 15 phút nữa là tới thôi. Chiếc xe bò lên một đoạn dốc đứng trên đỉnh quả đồi nhỏ là một ngôi nhà màu xám trông như một con voi. Bao quanh là những cánh đồng tuyết trắng tinh, không dấu chân người, không vết xe qua. Rosie dừng xe trước hiên nhà và tất cả xuống xe. Nàng thả chúng xuống xe cùng hành lý và những gói quà Giáng sinh. Vào đi, nàng nói, cửa mở đấy. Chúng em không khóa cửa khi rời khỏi đây. Frankie và Stacy bước lên thềm và mở cửa. Chúng bước vào một phòng khách rộng thênh thang, được trang trí bằng những đầu súc vật treo trên tường và có một lò sưởi to như cả một cái hang. Bất thình lình, chúng nghe thấy tiếng rú của động cơ Cadillac ở bên ngoài. Cùng lúc đó, 6 người đàn ông xuất hiện từ hai lối vào của ngôi nhà. Tất cả đều cầm súng. Tên cầm đầu, một người đàn ông to lớn có bộ ria rậm, ra lệnh bằng giọng hơi lơ lớ. Không được động đậy, không được buông hành lý. Rồi những họng súng thúc vào người chúng. Stacy hiểu ngay lập tức, nhưng Frankie vẫn lo cho Rosie. Phải mất chừng 30 giây gã mới liên kết được sự việc, tiếng động cơ và Rosie biến mất. Rồi với cảm giác tồi tệ nhất mà gã từng có trong đời, gã nhận ra một sự thật. Rosie là một con mồi. VTC Now.